Thời gian câu trả lời cho tất cả. Câu trả lời cho tất cả. Góc truyện audio.com. Hắn và nó bước vào sân trường với hàng ngàn ánh mắt trầm trồ. Bệ hạ đẹp quá SS1, nương nương cũng xinh nữa SS2. Trông hai người họ thật đẹp đôi SS3. Này, đến rồi hả, mày đã đỡ chưa? Mika nhìn thấy nó liền kéo Minh Tuấn đến chỗ nó. Hôm nay nhỏ rất là xinh đẹp. Nhỏ vận một chiếc váy đuôi cá màu đỏ. Dáng váy bó sát tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của nhỏ làm nhỏ rất quyến rũ. Trang điểm không đậm, mái tóc uốn xoăn nhẹ vén sang một bên đầy tự nhiên. Nói chung là nếu đêm nay nó nhẹ nhàng, trong sáng thì nhỏ là quyến rũ, quý phái, muộn gì, sớm rồi mà nó phụng phịu trả lời. Bây giờ còn sớm nữa hả cô nương? 7:50 rồi cô ạ, Minh Tuấn lên tiếng. Anh hôm nay cũng rất lãng tử, vest đen, tóc vuốt keo cao vút, hì hì nó cười xòa. Thôi, đi nào Mika nói rồi lôi nó đi trước bỏ lại hai chàng đi đằng sau. Trên đường đi, hôm nay mày đẹp nhất đó Nhi nhỏ lên tiếng. Bộ mày không đẹp hả? Minh Tuấn anh ấy nhìn mày suốt. Đâu có, ế, sao mặt mày đỏ thế? Thích anh ta rồi à, thích cái đầu mày nhỏ ngượng. Đưa tay lên che mặt mà công nhận mặt mình nóng thật. Hé hé, thích thì cứ nói. Ta giúp đỡ cho nó cười tủm tỉm. Giúp gì, đi nhanh lên coi Mika ngại quá đi một mạch lên trước luôn. Bỏ rơi nó à, trong khi đó, ở đằng sau, Minh Tuấn vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh xinh đẹp của cô nàng Mika đi ở trên. Mày nhìn người ta sắp lòi con mắt ra rồi kìa, hắn nhìn thấy liền trêu. Chấm, nhìn gì, tao có nhìn ai đâu, Minh Tuấn thoáng đỏ mặt. Mày thích Mika à, ừ, anh trả lời. Vậy thì tỏ tình đi. Chuyện này từ từ đã. Tính sau anh trả lời mà mắt vẫn không hề rời khỏi nhỏ Mika đang đi rất nhanh về phía trước bỏ nó ở lại. Bỗng nó quay mặt xuống phía sau nhìn Minh Tuấn làm anh đang chăm chú nhìn Mika cũng phải giật mình sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ý biết cái gì rồi à. Nó tủm tỉm cười, nháy mắt với anh đầy ẩn ý rồi quay lên nói to. Chấm, con kia, đợi tao với chứ làm gì mà mày đi nhanh thế? Nó cười nói chạy theo, trong bụng nghĩ thầm sắp có một cặp đôi ra đời. Đúng 10 phút sau, một anh chàng điển trai bước lên sân khấu. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với đêm thi văn nghệ của trường Dream ngày hôm nay. Bốp, bốp, bốp, sau đây tôi xem phổ biến thể lệ cuộc thi. Mỗi đội sẽ có 2 tiết mục dự thi. Chúng ta có 6 đội tức là có 12 tiết mục tất cả. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải yêu thích nhất. Và đương nhiên, đây là một cuộc thi vậy nên chúng ta cũng có thành phần ban giám khảo. Tôi xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. 1. Thầy Trần Văn A, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. 2. Nguyễn Trung B, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. 3. Cô Phạm Thu C, Giáo viên âm nhạc. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng đến với 2 tiết mục dự thi của đội 2. Ngay lập tức, ánh đèn sân khấu vụt tắt, mọi người im lặng hướng mắt lên sân khấu. Từ từ ánh đèn được mở sáng trở lại hiện ra những dáng người cao, nhỏ nhắn với những động tác múa sen mềm mại. Bài múa kết thúc trong màn pháo tay giòn giã của mọi người và nụ cười hài lòng của ban giám khảo. Tiết mục thứ hai của đội 2 được bắt đầu bằng những tiếng hô hào chói tai của khán giả. Vương gia, vương gia, vương gia, trên sân khấu là 12 chàng trai đẹp lộng lẫy của 12A2 với những động tác đẹp mắt của bài hát Come Baby. Và đương nhiên là không thể thiếu được nam anh vương gia đẹp trai của Dream rồi. Anh đang đứng giữa đội hình, đẹp và vô cùng quyến rũ ánh nhìn. Tiếng nhạc kết thúc, hình bóng nam anh khuất đi sau cánh gà làm bao nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cứ như thế, 6 tiết mục dự thi của 3 đội 4, 5 và 6 diễn ra tốt đẹp và trong sự thỏa mã của khán giả. Tiếp theo là 2 tiết mục của đội 3, đội của Thảo Nguyên ạ. Mở đầu phần dự thi là tiết mục thời trang khoe thân hình. Từng boy single đẹp của đội đi ra với những bộ trang phục hết sức ngắn. Ngắn đến táo bạo, người ta không nghĩ là ngắn đến mức đó. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua và mọi người nghĩ có chuyện gì? Vâng, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Váy của một cô bé lớp 10A1 bị gió mạnh tốc lên. Khán giả bên dưới đang chú ý cũng đồng thanh ồ một tràng dài. Vài người còn lấy điện thoại ra chụp mới ghê chứ. Còn cô bé trên sân khấu thì ngại quá nên chạy thẳng vào trong luôn. Thế là phần dự thi đầu của đội 3 đã bị hỏng nặng. Vào trong cánh gà, không được an ủi thì thôi. Đằng này còn bị cô ả Thảo Nguyên ở bên trong chửi như té tác. Nếu không phải mọi người trong đội ra can thiệp thì không biết sẽ như thế nào nữa. Tiết mục thứ hai của đội 3 là tiết mục múa lụa của Thảo Nguyên. Nguyên học múa lụa từ năm lớp 4 nên giờ cũng có thể được gọi là chuyên nghiệp. Bài múa của ả diễn ra rất suôn sẻ. Những động tác khó của múa lụa được thực hiện dễ dàng trong sự thán phục của các học sinh trong trường. Nói chung là tiết mục của ả là tốt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì không. Mặt đằng đằng sát khí, vẫn còn hơi tức giận không kiềm chế hết được. Sau tiết mục của ả MC lại bước ra. Thật tiếc cho tiết mục thời trang của đội 3 nhưng các bạn đừng lo. Tiết mục múa lụa vừa rồi rất là hay. Và cuối cùng, là phần dự thi của đội 1 đội cuối cùng của phần thi đêm nay. Chàng MC vừa dứt lời thì làn sóng lại một lần nữa ập đến tai ba vị JK đáng kính. Tất cả học sinh trong trường đều hò hét, vỗ tay, huýt sáo ầm ầm hết cả lên. Chuyện, đội sở hưa nhiều gương mặt hot nhất trường mà lị. Tiết mục đầu tiên của đội 1 là tiết mục nhảy hiện đại Hello với sự góp mặt của hai người suýt. Sắp thành đôi, Mika và Minh Tuấn, sau khi nghe lời cổ vũ vô cùng hùng hồn, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng của nó thì cả đội bước ra. Đèn chua được bật lên, chưa nhạc, chưa nhảy nhót, đến cả khuôn mặt còn chưa được nhìn thấy rõ gì mà cả trường nó đã rầm rầm lên rồi. Nhạc bắt đầu được phát. Những ca từ nhẹ nhàng, giai điệu dễ đi vào lòng người tràn ngập khắp không gian. Ở dưới kia, nhìn đâu đâu cũng là máy quay. Điện thoại được giơ lên cao để ghi lại màn nhảy tuyệt đẹp và ăn ý vô cùng của Minh Tuấn và cô nàng Mika xinh đẹp đang ở giữa cả sân khấu to hoài kia. Mà phải công nhận, hai đứa trên kia mà không thành đôi thì quả là phí mà. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, môi cùng đáp một nụ cười nhẹ. Đến xỉu với đôi suýt thành này mất, tiếng nhạc kết thúc, pháo tay vang khắp trường, nụ cười cực hài lòng vẫn còn vương trên ba vị JK vừa rồi quẩy cực sung kia. Từ từ dắt nhau vào trong cách gà, nhường lại sân khấu cho những người có nhiệm vụ chuẩn bị đồ cho tiết mục thứ hai của đội. Nhỏ nhận ngay luôn lời khen, nhảy đẹp lắm nó cười tươi, cảm ơn, nhảy mệt muốn chết. Tí nữa hát hay vào nhé, Mika vỗ vai nó rồi cùng Tuấn đi xuống dãy ghế phía dưới ngồi xem tiết mục mà nhỏ muốn nghe mãi mà giờ mới được nghe. Bên trong cách gà, hắn bỗng vỗ nhẹ vai nó nhưng cũng để làm nó giật mình. Có sao không, đừng run đến mức phải rơi mic nhé. Em không em đến mức đó đâu, nó cười tươi đáp lại. Đẹp y choang nụ cười thiên thần. Mà đối với hắn, đó là nụ cười thiên thần từ lâu rồi mà. Em có muốn đi đua hoa bài không? Hắn dịu dàng lên tiếng. Sao lại phải đổi nó ngạc nhiên? Một lúc suy nghĩ nó mới tiếp à, anh không phải lo đâu. Em sẽ cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Sẽ không làm tiết mục này phải thất bại. Hơn nữa, đây là lần đầu song ca với anh nên em sẽ không sao đâu. Đi lên sân khấu thôi, nó nói một lèo rồi lôi nhẹ hắn bước lên sân khấu. Mọi người bên dưới bắt đầu hò reo ầm ĩ, còn hắn. Hắn vẫn rất lo, không phải lo cho tiết mục sẽ không được hoàn thành tốt mà lo cho chính mình. Nếu nó không giữ được cảm xúc mà khóc toáng lên thì hắn thật sự không biết mình sẽ đau đến mức nào đâu. Mãi nghĩ, hắn đã bị nó kéo lên sân khấu từ lúc nào. Nhẹ nhàng phi thân xuống chiếc đàn piano quen thuộc, hắn bắt đầu múa tay trên những phím nốt trắng đen trên cây đèn. Những âm thanh nhẹ nhàng, êm ái vang lên, mọi người đều bị cuốn theo giai điệu ấy mà im lặng lắng nghe. Ánh đèn sáng duy nhất trên sân khấu đều chiếu vào hắn. Còn nó cũng đang ngắm hắn, cái phong thái ngồi đàn của hắn rất cuốn hút nó. Từ mấy lần tập trước đến giờ đều như vậy. Nó đều bị hút vào như nam châm hút sắt vậy. Nó thật sự rất thích hắn. Phần nhạc dạo gần hết, nó bắt đầu cầm mic lên hát. Giọng hát liền bắt mic vang lên đầy trong trẻo và dịu dàng. Nó từ từ bước ra như nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Nó hát, rồi lại đến hắn hát. Mọi người ai cũng đều chăm chú lắng nghe. Cả không gian chìm vào giấc mơ gặp mẹ của nó và hắn mang lại. Đến khi cả hai giọng hát đồng thời vang lên, cây khẽ rì rào như thầm khen ngợi, gió khẽ lướt nhanh như gửi lời khen. Nó hát bằng cả trái tim mình, một bài hát chúa dựng tất cả nỗi niềm của nó. Cứ thế, cảm xúc nó cứ trào ra, đến khi hát hết được một lượt thì cảm xúc nó lại vỡ òa ra. Nó khóc, nó ngồi sụp xuống sân khấu mà khóc nấc lên. Đấy, điều hắn sợ lại đến rồi đấy. Lặng lẽ rời khỏi cây đàn, hắn đến bên nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nhi, em đừng khóc nữa, giọng nói ấm áp, đầy tình thương vang lên. Anh Kỳ, em nhớ mẹ, rất rất nhớ mẹ. Anh Kỳ, anh có biết không, đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ. Tại sao mẹ lại bỏ em đi? Tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ em đi như thế? Tại sao mẹ lại không ở bên em mà mẹ chỉ gặp em trong những giấc mơ của em hả anh Kỳ? Tại sao mẹ lại ác với em như thế chứ? Nó ôm chầm lấy hắn. Khóc, nó khóc rất nhiều, những giọt nước mắt nó rơi ướt đẫm khoảng áo trước ngực hắn. Chúng như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim hắn. Hắn thật sự đau, thật sự xót, rất đau xót. Ngoan, em đừng khóc nữa, mẹ không có rời xa em đâu. Mẹ luôn ở trong trái tim em cơ mà, mẹ luôn trong đó. Theo dõi từng bước đi của em nên em đừng có khóc nữa ha. Hắn nói rồi nhẹ lấy tay lau đi những giọt nước mắt với hắn là đáng ghét của nó đi. Nhắc nó đứng dậy rồi đi vào trong cánh gà. Ngay lúc đó thì Minh Tuấn cũng đã chạy ra phòng ánh sáng và ngắt toàn bộ đèn vừa khi nó được hắn đưa vào trong. Vì mic của nó chưa có tắt nên toàn bộ tiếng khóc, tiếng an ủi dịu dàng của cả hai đã đều được truyền xuống dưới tạo thành một vở kịch bất đắc dĩ lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Ai cũng khóc, chỉ là lặng lẽ khóc hay khóc to lên mà thôi. Quay lại với nó, được hắn đưa vào trong cánh gà, được hắn an ủi hết lời mà nó vẫn khóc. Minh Tuấn và Mika bước vào. Vì được nghe Mika kể vắn tắt tuổi thơ của nó nên Tuấn cũng hiểu đôi chút và cũng ra sức năn nỉ nó cùng hai người còn lại. Mãi 10 phút sau nó mới nín khóc được, cùng hắn bước xuống chỗ ghế ngồi cùng cả đội, mắt nó vẫn đỏ heo vì khóc quá nhiều, hướng mắt lên sân khấu, chàng MC đang nhắc lại tiết mục của từng đội để cho mọi người cùng bầu chọn và cho BGK dễ thống kê lại. Xung quanh nó cũng chỉ lác đác vài người vì toàn bộ đang bu quanh ba cái hòm thủy tinh to đùng để bầu đội được yêu thích nhất rồi. Nó dựa đầu vào vai hắn và nhớ về mẹ, những lúc vui, những lúc buồn khi có mẹ kề bên. Ở hai chiếc ghế bên, Minh Tuân và Mika đều đang nhìn nó đầy vẻ lo lắng. Hằng ngày nó rất hay cười, hay nói vui vẻ nhưng nội tâm nó lại đầy những nỗi buồn. Một lúc sau, toàn bộ học sinh lại có mặt đầy đủ vì đã hết thời gian bỏ phiếu. Chúng nó chả đi bỏ thì mấy đứa trong đội cũng biết viết cái gì vào phiếu mà chia mấy đứa đi bỏ hộ rồi. Trong thời gian chờ kiểm phiếu, em xin mời cô Phạm Thu Xê lên góp vui với chúng em một bài ạ. Đó là tiếng của anh chàng MC khá đẹp trai đang trên sân khấu. Cô Xê vui vẻ bước lên, cầm mic và hát một bài rất hay. 5 phút sau, chàng MC lại quay lại, trên tay là một tờ giấy nhỏ. Xin cảm ơn cô C đã lên chung vui với chúng em một bài hát rất hay. Sau khoảng thời gian lại việc khẩn trương và công bằng, ban giám khảo đã có kết quả. Sau đây, tôi xin mời hai thành viên đại diện cho mỗi đội lên sân khấu. Ngay lập tức, 12 con người trong những bộ cánh đẹp đẽ bước lên sân khấu. Đại diện cho đội nó là Minh Tuấn và Mika. Đầu tiên tôi xin công bố giải nhất của cuộc thi nấu ăn qua hình thức buôn bán. Ta có thể thấy ngay kết quả vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc mừng đội 1. Tiếp nối lời chàng MC là chàng pháo tay giòn giã của SS bên dưới. Minh Tuấn và Mika bước lên, cười tươi nhận giải. Tiếp theo là kết quả của SD2. Tất cả các đội đã rất nỗ lực trong các trò chơi dân gian của SD này. Sau đây tôi xin công bố nhất kéo co thuộc về đội 1 và nhất nhảy bao bố là của đội 2. Xin chúc mừng cả hai đội. Đại diện đội 2, Nam Anh và lớp trưởng 11A2 và hai nhân vật đội nó trên sân khấu lại vui vẻ lên nhận giải. Tiếp tục sẽ là một giải thưởng cũng rất quan trọng do khán giả bầu chọn. Giải thưởng được khán giả yêu thích nhất, áp đảo các đội khác với 54-78, đội đã lấy được giải thưởng này thuộc về mình là đội 1, đội 1, đội 2, đội 3, cả trường đâu đâu cũng vang lên tiếng hô hào của SS. Hô hết đội nọ lại đến đội kia nhưng đội được gọi nhiều nhất là đội nó. Đội 1, và đội giành được giải này là đội 1, hú hú, bộp, bộp. Trường Dream bây giờ không phải là trường nữa rồi, mà nó là một cái chợ vỡ. Mika thì vui vui vẻ vẻ, cười rạng rỡ lên nhận giải tiếp. Chuyện, có 4 giải được công bố, đội nó đã giành được 3 giải nhất rồi còn gì nữa. Bước lên nháy mắt với tất cả thành viên trong đội đang cười rách cả mồm ở bên dưới mà không để ý bao chàng đang chảy máu cam ròng ròng bên dưới. Thêm cả cái mặt chán hơn con rán của Tuấn Ca đằng sau nữa. Chuyện là bây giờ trên tay anh là 4 bó hoa to trà bá rồi. Lại còn thêm 2 bó nữa chắc anh trở thành cái cây hoa di động không hơn không kém quá. Thật là thảm hại mà. Cuối cùng là kết quả của phần thi văn nghệ cũng là kết quả chung của cuộc thi ngày hôm nay. Cùng được 28-30 điểm và đồng giải 3 là 3 đội 4-5-6. Xin chúc mừng, vâng, với 29-5 đờ, đội xuất sắc giành được giải nhì là đội 2. Cuối cùng chúng ta còn lại 2 đội là đội 1 và đội 3. Mời 2 đội bước lên phía trước. Rồi, tôi xin công bố điểm trước. Với 29-5 đờ là đội đồng giải nhì với đội 2 và với số điểm tuyệt đối 30. 30 là số điểm mà đội giành giải nhất có được. Và đội giành được số điểm tuyệt đối đó là thình thịch, tim của tất cả thành viên của hai đội đều đang đập rất nhanh. Là đội 3, hú, khu của các thành viên đội 3 vang lên khắp trường, mặt ai cũng hớn ha hớn hở. À Thảo Nguyên trên kia cũng vui mừng ra mặt, hay đội 1 ạ, tiếng anh chàng MC bỗng dưng vang lên như một lưỡi kéo sắc cắt đứt luôn sợi dây cáp lên 9 tầng mây của đội 3 làm nó rơi không phanh rầm rơi xuống. Mặt đất không thương tiếc, mừng hụt à, ha ha ha, tiếng anh chàng MC vang lên hòa cùng tiếng của mấy đội khác làm đội 3 quê phải biết. Chàng MC này đúng là đáng cho ăn đấm mà. Rồi, không đùa các bạn nữa. Đội giành giải nhất là đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Phụt, bụt, bụt, pháo hoa được bắn đầy lên sân khấu. Vương đầy trên đầu Mika và Minh Tuấn. Đội nó kéo ùa nhau lên sân khấu để chung vui với nhau. Chút được 8 bó hoa trên tay cho một anh bạn cùng đội. Minh Tuấn nhẹ nhàng xoay Mika đang cười đùa với mấy cô bạn lại. Lấy tay nhẹ nhàng gỡ từng miếng giấy màu trên đầu Mika xuống. 4 mắt nhìn nhau đắm đuối. Bây giờ xung quanh họ dù đang rất ồn ào cũng trở nên không một bóng người. Thời gian như ngừng lại để hai người lắng nghe nhịp đập đang hòa làm một của trái tim nhau. Ở phía xa xa, nó đang đứng cạnh hắn cười cười nói thì tình cờ nhìn thấy cảnh ấy. Huýt nhẹ vào tay hắn làm hắn chú ý đến những giờ mình đang thấy. Nó nở nụ cười ma mãnh và hắn cũng vậy. Đêm đó đội nó tổ chức party đến tận 12 giờ đêm. Cách chương.